1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Lý Tưởng. Hà Phương đột nhiên quay đầu hỏi, Lý Hoa, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lý Hoa tại đêm tối đèn đường dưới. Nhìn xem Hà Phương chững chạc đàng hoàng sắc mặt, đột nhiên trầm mặc, quơ choáng đầu có chút ngây người. Lý Hòa mộng tưởng ước chừng là có, sau khi sống lại chuyện thứ nhất chính là nhét đầy cái bao tử. An ổn hảo huynh đệ tỉ muội, vào trường học về sau, cũng có một giai đoạn nghĩ tới an an ổn ổn chờ đợi chính sách. Chịu cái mấy năm, lại đi thương biển bác sóng, cũng nghĩ qua đuổi theo đời đồng dạng, phục tùng phân phối, đi gặp lão đồng sự, tích lũy vốn liếng lại xuống biển. Có thể đời này tâm thái có thể đuổi theo đời giống nhau sao? Hắn hiện tại càng ngày càng có cảm giác cấp bách, càng ngày càng cảm thấy ở tại trường học là dày vò. Càng ngày càng cảm thấy lúc không được ta đợi. Trần Xuân trước thể plasma học được tại năm nay liền muốn từ đó quan thôn xuất hiện. Bốn thông, tin thông, kinh biển, khoa biển những này như sấm bên tai xí nghiệp cũng chờ không được mấy năm liền muốn thành lập. Lý Hòa biết rõ tại thời đại triều đầu, hắn lập không được, liền bị chụp chết. Về phần xuất ngoại, Lý Hòa là sẽ không cân nhắc, cầm di một học sinh hộ chiếu làm đen lao công, bưng bát xuyến đĩa, hắn là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Thập niên 80, phàm là có chút ý nghĩ, có chút điều kiện, muốn đổi cái cách sống, không muốn nhận mệnh. Đối tổ chức cực độ thất vọng cùng người không an phận nhóm lựa chọn du học rất nhiều. Lý Hòa lúc ấy một lớp trong cơ bản lên xuất ngoại có hơn phân nửa. Còn lại chính là tượng Lý Hòa dạng này học tập hạng chót. Căn bản lấy không được học bổng cùng chi phí chung tư cách. Lý Hòa hai đời dạng gì thế gian phồn hoa chưa thấy qua. Chủ nghĩa tư bản thế giới cũng quá chưa lực hấp dẫn. Đi không quản cái gọi là lập nghiệp, vẫn là rửa chén bát đều là đen lao công. Vạn nhất tìm đường chết lại đi toàn bộ cái gì phát minh kiếm tiền. Một con thoi liền cho quật ngã. Sớm đi gặp Mark, căn bản không có sáng tạo tinh thần đại hải con đường có thể chọn. Trừ phi cùng Vương An hoặc là Bối Lục Minh, Dương Chân Thà, Lý Chân Đạo những người này đồng dạng, cam tâm làm đinh ốp. Chịu khổ đến bác sĩ học vị, chỉ có toàn thân tâm tại nước Mỹ chỗ làm việc lên trèo lên trên một con đường như vậy. Không phải cái gì bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Có lẽ quá mức âm mưu luận, thế nhưng là sự thật đi chính là như thế. Thế nhưng là nhìn xem những năm 80 du học sinh hồi ký bên trong, đều là tràn đầy tự lực cánh sinh tình hoài. Bình thường đều là rửa chén bát đến đêm khuya còn bị người mắng loại này mình cảm động sự phấn đấu. Của mình chuyện xưa kết thúc đều là kề đến tốt nghiệp, cầm thẻ lục, bắt đầu nhân sinh nghịch tập, cũng chính là cái công trình sư, lập trình viên làm được giai cấp tư sản dân tộc, có phòng có xe, lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại, nhưng là cũng chính là trong đó một nhóm người trở về. Vì nước nội khoa kỹ phát triển làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Vì quốc gia cùng dân tộc này làm ra cố gắng cùng hy sinh. Làm sao khen đều không quá đáng. Chỉ là bọn hắn sinh hoạt có đều không cùng mà thôi. Hà Phương nhìn Lý Hòa không có phản ứng. Đá hắn một cước, ngươi là người rất thông minh. Vì cái gì không thể hảo hảo cố gắng đâu. Mỗi ngày cà lơ phất phơ. Ngươi nếu là nghiêm túc điểm, về sau không quản phân phối vẫn là xuất ngoại, tiền trình của ngươi cũng sẽ không chênh lệch. Lý Hòa biết Hà Phương là quan tâm mình. Liền hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ra quốc sao? Hà Phương kiên định lắc đầu. Phụ thân ta không có ở đây, trong nhà còn có lão nương, còn có một cái đệ đệ. Ta nếu là đi, liền lộn xộn. Giấc mộng của ta chính là chờ ta mấy năm an định. Đem lão nương tiếp đến dưỡng lão. Bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi ra ngoài. Ngươi mới 18 tuổi. ngươi còn có mỹ hảo tiền đồ chờ ngươi. Hàng năm đi ra chỉ có trường học của chúng ta cùng Hoa Thanh Đại học nhiều nhất. Ngươi nếu là cố gắng một chút xíu, xuất ngoại tư cách căn bản không có vấn đề. Như thế phù hợp Lý Hòa ký ức. Lão đại này tỷ tốt nghiệp chính là phân phối đến sát vách Đại học Khoa học Tự nhiên dạy học vật lý. Học lão sư, về sau một đường thuận, cuối cùng điều đến Đại học Khoa học Tự nhiên làm hiệu trưởng. Cũng liền chờ về hưu, Lý Hòa cũng kiên định lắc đầu. Ta cũng sẽ không xảy ra đi, ra ngoài cũng là làm cái nhị đẳng người. Ta tin tưởng quốc gia này, dân tộc này sẽ càng ngày càng tốt. Mỗi người đều sẽ có tốt hơn cơ hội. Hà Phương có lẽ là đột nhiên rất kích động hô. Ngươi không hiểu, Lý Hòa, ta đã từng cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta dùng thanh xuân đổi lấy cái gì đâu. Ta đã 25, ta xuống nông thôn ngây người ròng rã 7 năm. 7 năm, người cả một đời có mấy cái 7 năm. Ta từng dùng tốt đẹp nhất thanh xuân, sung mãn nhất kích tình. Đi yêu quý hết thảy, một nhóm đi ba cái nữ hài tử, chỉ có ta một người trở về, chỉ có ta một người trở về. Ta nếu không phải liều mạng thi đại học, ta cả một đời đều không về được. Lý Hòa lại thế nào khả năng không biết trước kia hoang đường đâu. Đành phải an ủi, đạo, đi qua liền đi qua, ngươi muốn mở mắt nhìn tương lai, hướng phía trước nhìn, thật xin lỗi. Có chút kích động, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất có linh tính. Vì cái gì không đi ra nhìn xem, làm gì giống như ta âm u đầy tử khí kiếm sống đâu. Yên tĩnh im ắng trong đêm tối, chỉ có Hà Phương một tiếng buồn buồn thở dài âm thanh. Ta cũng tương tự có không bỏ xuống được, nơi này cũng có ta không muốn xa rời. Ta tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt. Lý Hòa lấy xuống găng tay. Xuất ra thuốc lá, đưa một cây cho Hà Phương. Chính hắn cũng dùng diêm kít một tiếng đốt thuốc. Trong lỗ mũi hơi lạnh càng thêm lạnh. Lý Hòa đành phải trước tiên đem Hà Phương đưa về phòng ngủ. Sau đó mình cũng trở về. Ngày thứ hai Lý Hòa không lên lớp. Y nguyên dậy thật sớm. Ở cửa trường học mua cái bánh nướng. Một bên nhai một bên hướng phía tiếng nước ngoài học viện bên kia đi. Lý Hòa ở ngoại quốc ngữ học viện nữ sinh lầu ký túc xá một bên xoay quanh một bên nghe ngóng. Vẫn là giống như thường ngày, chưa vợ hắn tin tức. Kể đến giữa trưa, bụng cũng đã đói, đành phải hướng trở về trường ăn cơm. Đi tắt đi đến một cái đầu ngõ thời điểm, nghe được một trận tiếng kêu còn có tiếng mắng. Lý Hòa cất bước hướng phương hướng của thanh âm đi qua. Một cái mang theo đại mũ mềm mập lùn dựa vào góc tường hút thuốc. Ngõ nhỏ góc tường còn có ba người vây quanh nằm dưới đất một người lại mắng lại đánh. Nằm trên đất người kia dùng tay che chở lỗ tai cùng đầu. Nhưng y nguyên bị chân đạp phát ra một trận thống khổ buồn bực gọi. Hút thuốc mập mạp nhìn xem Lý Hòa không nhịn được khoát khoát tay. Đi nhanh lên, nhìn cái gì vậy? Không phải liền ngươi một khối đánh. Lý Hòa lúc đầu khí liền không thế nào chạy. Chính không biết làm sao thuận khí đâu. Thấy đám này người trả lại cột đến tiêu khiển mình. Sao có thể cao hứng. Còn có thể sợ những này xuống ba đường lão lưu manh. Lý Hòa không nói hai lời. Cũng không quản đúng sai. Một cước liền lên đi đạp đến mập mạp bụng trái tim. Mập mạp một cái hậu tâm ngưỡng. Trực tiếp nằm trên mặt đất ôm bụng, mập mạp mặc dù ăn mặc đại giày áo bông, cũng không chịu nổi Lý Hòa dùng chân to sức lực, mặt khác ba người còn không có kịp phản ứng, Lý Hòa liền trực tiếp hướng phía bên trái người kia đạp tới. Đối phương một cái ngã sấp, còn lại hai người liền cùng đơn giản, dẫn một cái trốn tránh một cái, vẫn là đạp xong, cánh tay ghìm lại gáy. Dư thừa động tác đều không có, toàn để xuống đất, Lý Hòa nhìn nằm trên đất cái kia thanh niên, đứng lên đi. Còn ổ trên mặt đất làm gì, trên đất người trẻ tuổi lung la lung lay đứng lên dùng tuyết nắm xoa. Xuống máu mũi, lại vuốt vuốt sưng con mắt, nói, tạ ơn a, tiểu tử ngươi hỗn nơi nào? Có hiểu quy củ hay không? Hiểu không biết được ta là ai? Lý Hòa còn chưa lên tiếng. Trên đất mập lùn ôm bụng đứng lên đối Lý Hòa hùng hùng hổ hổ. Chu mập mạp, thảo mẹ ngươi, ta liền thiếu ngươi 5 khối tiền. Ngươi cần phải như thế ác sao? Vừa mới đứng lên người trẻ tuổi đối mập lùn mắng. Lại đem vừa mới dính vào máu tuyết nắm ném tới Chu mập mạp trước mặt. Ngươi nhìn ta cái mũi máu này lưu, lúc nào mới có thể bù đắp được đến? Lý Hòa nghe lời này liền hiểu. Mấy người đều là lẫn vào không vào mặt bàn, là cái 5 đồng tiền sự tình có thể đánh nhau thành dạng này. Cũng là lẫn vào chưa chiêu, nhớ kỹ về sau đập qua một bộ phim, lão pháo mà, nói chính là loại này lão lưu manh. Nói chính là một đám hẻm lưu manh, mỗi ngày mù bê hỗn không đứng đắn sự tình làm, thổi cả một đời nghiêu bước, đến già mà sự tình sẽ không suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Đến cuối cùng con trai mình hơi kém không cứu về được. Loại này giá trị xem phim quá xấu. Tăng thêm kinh phong phạm tình hoài lưu manh, trên thực tế hắn vẫn là lưu manh. Trước kia đồn công an gọi pháo cục, tổng vào cục lưu manh. Lưu manh đều gọi lão pháo, hẹn nghỉ, kéo bè kéo lũ đánh nhau là không có tiền đồ nhất. Tại người kia hô không thấy máu, không chết người. Loại này chính là kinh phong phạm, đối với loại người này Lý Hòa vốn là không lọt nổi mắt xanh. Tự nhiên cũng không được sợ hãi, liền chưa lời hữu ích. Thế nào, còn muốn phân cao thấp, chớ cùng ta kéo cái gì quy củ, lắc lư trẻ con miệng còn hôi sữa đâu. Nếu không tiếp tục luyện, hoặc là xéo đi nhanh lên, mập lùn cùng mấy người liếc nhau, hiểu được loại này tính người luyện võ. Hội đồng cũng không chiếm được lợi ích, chỉ đành phải nói, ngươi có gan, lần sau đừng để ta nắm chặt ngươi, không phải để ngươi chịu không nổi. Lý Hòa phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, cười ha hả nhìn xem mấy người đi xa, nói dọa là vô dụng, ảo tưởng liền giống với hy vọng mình sau khi chết vào thiên đường đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?